Trúc Như Sương biết dụng ý của Hạ Lan Hy, không khỏi mỉm cười dưới ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, Chân Quân, Thời Vũ đang gọi chúng ta qua đó. Cách chương.